câu hỏi. Niệm hơi thở ở bụng, ở ngực và ở mũi có đem lại những kết quả khác nhau không? Trả lời: có kết quả khác nhau là tùy theo vị thiền sư hướng dẫn. Ngài Mahasi thấy chú tâm nơi bụng là dễ nhận thức được thân quán niệm xứ. Thần là phải đụng và có sự xúc chạm. Khi chúng ta theo dõi bụng phòng, nó có trạng thái chuyển động và cứng. Khi nó xẹp, chúng ta thấy có sự di động và cuối cùng có sự cứng. Ngài Mahasi giải thích rất rõ. Ngài nói, chú tâm nơi mũi, sự xúc chạm thường là nhẹ và đưa hành giả vào thiền định nhiều hơn. Nhưng trong thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ, niệm hơi thở sẽ không có sự chướng ngại. Chúng ta chú tâm nơi bụng hay nơi mũi cũng được, miễn làm sao hành giả biết tâm ở nơi đó là được. Những người tập yoga hay tập thể thao để có sức khỏe thường thở nơi ngực. Muốn cho thân khỏe, họ phải hít thở cho mạnh để phổi có thêm dưỡng khí. Trong thiền minh sát, thiền sinh phải thấy sự thay đổi của đối tượng. Điều này hơi khó cho các thiền sinh mới. Nhưng khi thiền sinh tiến bộ, điều này sẽ không là chướng ngại nữa.